chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, ra bom vẫn là bốn mang hai. Bởi vì Tạ Thiên Kiều nguyên nhân, cũng không ai dám cùng Vương Đại Đông nói chuyện phiếm, giờ làm việc không khỏi cũng có chút nhàm chán. Vương Đại Đông dứt khoát thì nằm sấp trên bàn ngủ, ngủ một giấc đến ăn cơm buổi trưa thời điểm, mới huệ hoài duỗi người một cái, sau đó đi thẳng đến căn tin ăn cơm. Vương Đại Đông biểu hiện, để rất nhiều các muội tử đều cảm giác rất là kỳ quái. Chẳng lẽ Vương Đại Đông là biết không có khả năng hoàn thành Lan Mỹ Nhân nhiệm vụ? Dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, chờ chết. Thực nghiệp vụ bộ nam nghiệp vụ viên cũng không nhiều lắm. Dù cho có, ngày bình thường cũng là thần kinh căng cứng. Tại Tạ Thiên Kiều trước mặt cũng là khúm núm. Giống Vương Đại Đông dạng này dám cùng Tạ Thiên Kiều khiêu chiến. Lại có chút hài hước khôi hài nam nhân. Các muội tử thực vẫn rất không muốn hắn đi. Bất quá bây giờ xem ra, ba ngày sau đó, Vương Đại Đông nhất định phải xéo đi. Ai, không những mình muốn bị đuổi đi, chả làm hại Tiểu Văn cùng một chỗ gặp nạn, về sau rốt cuộc không ai mang cho ta điểm tâm. Một cái cùng Tiểu Văn tương đối quen thuộc nghiệp, vụ viên lắc đầu thở dài. Đúng vậy a, về sau bảng biểu cũng không ai giúp ta làm. Một tên khác nghiệp vụ viên cũng lắc đầu nói, cái này hai tên nghiệp vụ viên đều là công ty lão công nhân. Mặc dù không có ức hiếp Tiểu Văn, có thể ngày bình thường cũng không ít để Tiểu Văn thay các nàng làm việc. Tiểu Văn muốn là chuyển bất chính, về sau những chuyện nhỏ nhặt này đều cho các nàng tự mình làm. Vương Đại Đông vừa cơm nước xong xuôi hồi văn phòng thì nghe được có người đang nghị luận, trên mặt lại là không có biến hóa chút nào, giống như là không nghe thấy một dạng. Trực tiếp trở lại chính mình trước bàn làm việc. Rốt cục, đến xế chiều thời điểm, Vương Đại Đông bắt đầu tại máy vi tính bận rộn. Các muội tử còn tưởng rằng Vương Đại Đông rốt cục lương tâm phát hiện, muốn quyết chí tự cường. Kết quả, rất nhanh chính là trở nên nghẹn họng nhìn chân chối. Gọi địa chủ, đập đất chủ, không muốn. Con hàng này vậy mà dùng máy vi tính làm việc đấu thức dạy chủ đến. Xong đời, Vương Đại Đông xong đời, Tiểu Văn cũng xong đời. Tất cả mọi người trong lòng đều là nghĩ như vậy pháp. Vương Đại Đông dùng máy vi tính làm việc đấu địa chủ. Tự nhiên trốn không Tạ Thiên Kiều pháp nhãn. Đương nhiên, Tạ Thiên Kiều chỉ là cười lạnh, lại cũng căn bản không ngăn lại. Sau cùng, vừa từ bên ngoài trở về mỹ nữ tổng giám có chút nhìn không được, đứng sau lưng Vương Đại Đông nhẹ nhàng khục vài tiếng. Vương Đại Đông làm như vậy thật sự là rất ảnh hưởng nghiệp vụ bộ không khí khẩn trương. Lâm tổng giám, ngươi đến vừa vặn, mau giúp ta nhìn xem ta là ra bom tốt vẫn là bốn mang hai tốt. Vương Đại Đông nghe được khục âm thanh, nhìn lại là mỹ nữ tổng giám cũng đến không sợ. Vậy mà hỏi mỹ nữ tổng giám, hắn cái này bàn bài phải đánh thế nào? Lâm Tiêu ra mặt một trận quất ra. Ngươi lại còn coi công ty này là nhà ngươi à? Coi như Lâm Tiêu tính khí cho dù tốt, lúc này cũng không khỏi đến có chút nộ khí. Nàng vừa mới tự mình đi Lan Mỹ Nhân một chuyến, đối phương quả thực so ngôi sao còn lớn hơn bài. Đầu tiên là để cho nàng hàng 2 giờ đội, rốt cục nhìn thấy người. Người ta căn bản không cho nàng nói chuyện tư cách, trực tiếp tới một câu, công ty của các ngươi không có tư cách cùng chúng ta hợp tác. Liền để nàng đi, Lâm Tiêu kém chút bị tức choáng. Thi Nghiên tập đoàn dù sao cũng là Giang Đô thành phố ngôi sao xí nghiệp. Hắn công ty gặp nàng cái này tổng giám, vậy cũng là tất cung tất kính. Không nghĩ tới Lan Mỹ Nhân vậy mà không cho mặt mũi như vậy. Trong lòng nổi giận trong bụng không có địa phương phát, Lâm Tiêu lập tức liền muốn quát tháo Vương Đại Đông một trận. Lại đột nhiên nhớ tới Ung Lệ Mạt nói với nàng nói chuyện. Ta hoài nghi Vương Đại Đông cùng Lâm Tổng là tình nhân quan hệ. Mặc dù chỉ là hoài nghi, nhưng nếu như là thật, vậy thật đúng là không thể đắc tội. Ta cảm thấy ngươi có thể ra bom, dựa theo bọn họ ra bài đến xem. Ngươi nhà trên, trong tay còn có 3 tấm bài, vừa mới một cái tiểu câu đối không muốn. Điều này nói rõ trong tay hắn là 3 tấm tán bài. Mà ngươi nhà dưới, đến lúc này trong tay còn lại rất nhiều lá bài. Bài nhất định không tốt. Hai đến A chỉ có 2 tấm bài chưa từng xuất hiện. Trong tay ngươi là một cái bom 10. Coi như trong tay hắn có một cái bom 7. Hắn còn lại bài, cũng không có khả năng to đến qua ngươi. Ngay tại tất cả mọi người coi là Vương Đại Đông chết chắc. Thời điểm, Lâm Tiêu hơi hơi cúi người. Thay Vương Đại Đông phân tích nói, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Lâm Tổng Giám mặc dù là nổi danh hiền lành, nhưng đang làm việc phía trên lại là không cho phép nửa điểm qua loa. Bây giờ thấy Vương Đại Đông giờ làm việc đấu địa chủ. Vậy mà không có mắng Vương Đại Đông, còn dạy hắn đánh như thế nào bài? Cái này vẫn là bọn hắn Tổng Giám sao? Không đúng. Lâm Tổng Giám khẳng định là đang nổi lên, chờ một lúc nhất định sẽ đem Vương Đại Đông mắng cái máu chó đầy đầu. Giờ làm việc đừng nói đấu địa chủ, nhớ đến lần trước có một cái nghiệp vụ viên, thừa dịp giờ làm việc vụng trộm dùng di động trộm đồ ăn. Liền bị Lâm Tổng Giám tự mình đưa đến trong văn phòng trò chuyện. Vương Đại Đông dựa theo Lâm Tiêu nói, trực tiếp ra một cái bom, quả nhiên thắng. Lâm Tổng Giám, trình độ chơi bài rất không tệ nha. Vương Đại Đông đối Lâm Tiêu giơ ngón tay cái lên. Tất cả mọi người ra mặt một trận cuồng rút. Gia hỏa này sắp chết đến nơi chả tự biết. Không biết là lá gan quá lớn, vẫn là người quá ngu. Tạ Thiên Kiều sắc mặt lộ ra một vòng vẻ thương hại. Xem ra có lẽ không cần chờ 3 ngày, Vương Đại Đông lập tức liền phải cút đi. Nào biết được, mỹ nữ tổng giám nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, giải trí đồng thời, cũng đừng quên công tác nha. Nói xong, chính là hướng về phòng làm việc của mình đi đến. Toàn bộ văn phòng nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Lâm tổng giám cứ như vậy đi. Cứ như vậy đi, cái này không khoa học à. Sững sờ trọn vẹn vài phút về sau. Các muội tử nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt có chút quỷ dị. Lâm Tổng Giám như thế dung túng Vương Đại Đông. Chẳng lẽ nói ra hỏa này là có ngày đại bối cảnh hay sao? Hẳn không phải là, nếu như Vương Đại Đông thật rất có bối cảnh, Tạ Thiên Kiều làm sao dám như thế nhằm vào Vương Đại Đông? Ta biết, Lâm Tổng Giám khẳng định cũng là biết Vương Đại Đông 3 ngày bắt không được Lan Mỹ Nhân nghiệp vụ. Liền phải xéo đi, không đành lòng lại thương tổn hắn tự tôn, cho nên mới không có mắng hắn. Có người nói như vậy, nguyên lai là dạng này. Lâm Tổng Giám người thật tốt à, đáng tiếc ta là nữ nhân, muốn không ta nhất định muốn cưới nàng. Rất nhiều các muội tử đều lộ ra vẻ mơ ước, tại các nàng trong mắt, Lâm Tiêu đây tuyệt đối là thần tượng một dạng nhân vật. Tuổi còn trẻ, liền lên làm thi nghiên tập đoàn tiêu thụ tổng giám. Đối với người lại tốt, đảo mắt đến lúc tan việc, Vương Đại Đông lúc này mới quan đấu địa chủ, thoải mái nhàn nhã rời phòng làm việc. Vương Đại Đông rời phòng làm việc, đánh chiếc taxi, trực tiếp đi một cái cấp cao làm đẹp sẽ chỗ. Hắn tuy nhiên xem ra chuyện gì đều không làm, thực hắn sớm đã bị người đánh nghe qua. Mỗi ngày cái giờ này, Hương Lăng Thịnh sẽ làm tất cả làm đẹp. Chỗ lấy lựa chọn lúc tan việc đi gặp Hương Lăng Thịnh nguyên nhân rất đơn giản. Lần trước cho Hương Lăng Thịnh gọi điện thoại thời điểm, Hương Lăng Thịnh không phải nói sao? Muốn gặp nàng, cái kia đến xếp hàng. Vương Đại Đông cũng không phải một cái có kiên nhẫn người. Mà lại, coi như dựa theo tình huống bình thường nhìn thấy Hương Lăng Thịnh, đoán chừng cũng là 100% bỏ mình. Bởi vì từ đầu đến cuối, Hương Lăng Thịnh liền không có hợp tác với thi nghiên hứng thú. Nửa giờ sau, taxi đứng ở Ngọc Động Lòng Người Làm Đẹp sẽ chỗ trước cửa.